cùng manh hoa văn nghệ sinh hoạt. Tác giả: Kiếm Trầm Hoàng Hải. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 617, chương 616, làm ác tất diệt. 2/3, đường chăn ẩn hôn sự tình cuối cùng đi qua. Thế nhưng lưu lại ảnh hưởng vẫn còn. Rõ ràng nhất chính là fan ca nhạc đối cuộc sống của nàng cảm thấy rất hứng thú. Trước đây mọi người đều cho rằng đường chăn là sinh sống ở con một gia đình. Loại này lạnh lùng tính cách nhất thường xuất hiện tại loại này gia đình. Thế nhưng hiện tại bị bộc ra khỏi nhà có đệ đệ cùng muội muội. Như vậy nói vậy khi còn bé sinh hoạt sẽ không cô đơn. Tuy rằng tiểu muội muội mới như vậy điểm lớn, có thể bỏ qua không tính, thế nhưng không còn có một cái tuổi tác gần gũi đệ đệ mà. Tỷ đệ hai người cùng đi quá tuổi ấu thơ, thiếu niên, trong cuộc sống chuyện lý thú khẳng định không ít. Thông thường mà nói tuổi tác gần gũi tỷ đệ thường thường cãi nhau a đánh nhau a. Mọi người rất khó tưởng tượng bọn họ nữ thần sẽ giữ dàn cùng một nam hài tử đánh nhau. Hình ảnh quá đẹp, không dám tưởng tượng. Bởi vì album mới vừa phát hành không lâu, hiện tại còn ở vào tuyên truyền giai đoạn, sở dĩ đường chăn tiếp thu phỏng vấn một cái tiếp một cái. Ở trong quá trình này, không thể tránh khỏi bị hỏi gia đình tình huống, tỉ như người chủ trì xin nàng nói một chút khi còn bé chuyện lý thú. Tỉ như tâm sự nhà nàng tiểu muội muội khả ái như vậy, hơn nữa nhìn dáng vẻ tính tình rất hoạt bát. Còn gợi ra hai làn sóng vũ đạo nhiệt đây. Mereke hiện tại lan tràn khắp nơi. Hỏa không muốn không muốn. Nghiêng đầu múa tuy rằng xuất hiện thời điểm còn thiếu. Nhưng cũng nhiệt lên rồi. Bình thường hỏi đường quả nhi. Đường chăn đều sẽ tận lực tách ra. Không nói chuyện nhiều. Nàng không muốn đường quả nhi quá nhiều xuất hiện tại truyền thông trên. Cũng may đồng thời bị lộ ra ánh sáng còn có đường xương. Làm đường chăn đệ đệ. Hơn nữa tuổi tác gần gũi. Bản thân liền có rất nhiều lời đề có thể tán gẫu. Huống hồ đường chăn vị này đệ đệ là người trong nghề. Đồ tử giải trí chủ tịch hội đồng quản trị. Được gọi là trẻ trung nhất âm nhạc công ty chủ tịch hội đồng quản trị. Lúc trước làm đến sôi sùng sục lên đồ tử giải trí biến đổi lớn chính là hắn ở phía sau chủ đạo. Ngoại giới là cho rằng như vậy. Đàm luận đường xương là không thể tránh khỏi. Đường chăn cũng cùng đường xương từng có câu thông. Muốn nói liền nói đi. Ngược lại hắn hiện tại đã là nửa cái nhân vật công chúng. Chỉ cần có tâm là rất dễ dàng đào được tin tức về hắn. Sở dĩ một đường hành trình xuống. Đường chăn tán gẫu nhiều nhất chính là âm nhạc trên sự tình. Thứ hai nhiều chính là đường xương. Nhưng tán gẫu đường xương cũng là có điểm chú trọng. Đường chăn tận lực chỉ nói đường xương ở trên sự nghiệp sự tình. Liên quan với khi còn bé cùng sinh hoạt phương diện, tắc tận lực tránh khỏi. Cùng lúc đó, Bạch Mã Phi Mã ở trên Weibo phát biểu một cái xin lỗi tin tức. Nói bọn họ không hiểu đường chăn gia đình tình huống, cho nên mới ngộ nhận là đường chăn lão công cùng con gái. Làm một tên chăn yêu phấn, trong lúc vô tình nhìn thấy chính mình thần tượng cùng một cái nam tử xa lạ thân mật. Bên người còn có cái bé gái, phản ứng đầu tiên chính là thần tượng ẩn hôn, cho nên mới phải phát ra như vậy một cái Weibo. Ở đây chân thành hướng đường chăn cùng nàng người nhà xin lỗi. Cho tới có hay không tin bọn họ bộ này lời giải thích đều không quan trọng. Dù cho hiện tại bị nhắn lại mắng rất thảm. Thế nhưng mục đích của bọn họ đã đạt đến rồi. Đường xương đem, Bạch Mã Phi Mã, nhớ kỹ. Đều sẽ có cơ hội tìm về bãi. Đường chăn ẩn hôn tin tức tuy rằng bị chứng thực là giả. Thế nhưng hắc bác ở Singapore mở xe đụng chết người nhưng là chính xác 100%. Theo không ít truyền thông hôn phó Singapore, sự kiện hoàn chỉnh quá trình bị đưa tin đi ra, cùng là còn vỗ tới hắc bác thê tử, hoa thành cô nương, Lý Tuệ Oánh. Hắc bác ở sự cố vừa phát sinh liền bị giam giữ. Toàn bộ sự tình đều là Lý Tuệ Oánh cùng đoàn kịch ở xử lý. Khoảng thời gian này Lý Tuệ Oánh tiều tụy rất nhiều. Trong hình nàng thân hình gầy, khiến người ta không gì sánh được đau lòng. Cũng may sự cố này đã tiếp cận kết thúc. Song phương đạt đến đỉnh ở ngoài hòa giải. Hắc Bác có thể miễn lao ngục tai ương. Thế nhưng hắn sẽ vì này thanh toán một bút lượng lớn tiền bồi thường. Truyền thông bộc đi ra con số là 15 triệu. Tuy rằng không xác định, nhưng chỉ sẽ nhiều sẽ không thiếu. 15 triệu tiền bồi thường. Ở nước Hoa bên trong quả thực là con số trên trời. Ở đây, bình thường chính là hơn 1 triệu. Nhiều nhất sẽ không vượt qua 2 triệu. Vì này lại gợi ra một trận nhiệt liệt thảo luận. Hắc Bác cùng Lý Tuệ Oánh là Việt Châu người, liền ở tại Việt Châu. Thế nhưng Đường Xương cùng Đường Chăn cũng không nhận ra. Những ngày này trong làng giải trí náo nhiệt không gì sánh được ở ngoài. Việt Châu đồng tể đại học cũng thật náo nhiệt. Xác thực nói không thể xem như là đại học, bởi vì chuyện phát sinh chính là Giản Tư Minh, mà Giản Tư Minh đã bị Việt Châu đồng tể đại học khai trừ. Giản Tư Minh bởi vì Từ Thành Dương cái chết bị Việt Châu đồng tể đại học khai trừ. Thế nhưng chuyện này vẫn chưa xong. Từ Kiều Kiều cùng Trần Thiếu Kiếm đối với hắn theo sát không nghỉ. Hy vọng hắn được nên có báo ứng. Đường Xương lúc trước trợ giúp Từ Kiều Kiều liên lạc với Kiều Kiều giải trí. Thông qua siêu tầm gây nên một làn sóng truyền thông quan tâm dậy sóng. Sau hắn vẫn là thường thường sẽ liên hệ Từ Kiều Kiều. Hiểu rõ mới nhất tiến triển tình huống. Chuyện khi trước vẫn không có cái gì tiến triển. Thế nhưng gần nhất mấy ngày nay có học sinh chủ động liên hệ Từ Kiều Kiều. Công bố từng chịu đựng Giản Tư Minh tính xâm. Đồng thời có chứng cứ. Từ Kiều Kiều lập tức liên lạc với luật sư. Người luật sư này là nghĩa vụ trợ giúp. Có lẽ là liền bắt đầu trợ giúp nàng. Lần này rốt cuộc tìm được chứng cứ, có thể nói chư pháp luật, có một cái chỗ đột phá, nguyên bản không chỗ ra sức vụ án một hồi trở nên đơn giản rất nhiều. Hơn nữa cái này chỗ hổng bị sung càng lúc càng lớn. Một mặt là người bị hại kia ở luật sư dưới sự giúp đỡ thu dọn ra đại lượng chứng cứ xác thực. Mặt khác là người bị hại này chủ động liên hệ ba người khác. Ba người này đồng dạng là người bị hại. Bọn họ đều ở Giản Tư Minh danh nghĩa từng làm nghiên cứu sinh. Cũng đều bị thương tổn. Từ Kiều Kiều vì cổ vũ bọn họ dũng cảm đứng ra. Nói rằng Đường Tam Kiếm giáo sư từng nói một câu. Mọi người sở dĩ cam nguyện sinh sống ở người khác thiết trí trong cuộc sống là bởi vì trầm mặc. Mà trầm mặc thường thường là đại đa số. Đặc biệt là ở chúng ta văn hóa bên trong, thừa hành mở miệng là bạc, im lặng là vàng, ở lúc vốn nên nói lại lựa chọn trầm mặc, trên thực tế mang ý nghĩa từ bỏ nói chuyện quyền lực. Người không nói chuyện liền sẽ không có quyền lực, dù cho quyền lợi là pháp luật giao cho ngươi, trầm mặc là có thể truyền bá. Một người không nói lời nào, hai người không nói lời nào, tất cả mọi người không nói lời nào. Trầm mặc lại như lửa rừng đồng dạng bốn phía tràn ra. Đến thời điểm liền còn có thể có người vô tội bị thương tổn. Mà tội ác người lại vĩnh viễn không chiếm được nên có trừng phạt. Càng thêm tùy ý càn rỡ. Các người trầm mặc nhiều năm như vậy, có thể có nhìn thấy Giản Tư Minh cải thiện. Nếu như thật sự có, đệ đệ ta sẽ không phải chết rồi. Chấm ngoặc kép. Những câu nói này là Đường Tam Kiếm đang tiếp thu. Nam Phương nhân vật Tuần San. Phỏng vấn lúc đang ở phỏng vấn văn chương bên trong. Nhưng trên thực tế không phải Đường Tam Kiếm nói, mà là Đường Xương nói. Là Từ Kiều Kiều lầm rồi. Ở lấy được to lớn đột phá sau, Từ Kiều Kiều ngay lập tức đem cái tin tức tốt này nói cho Đường Xương. Đường Xương thành tâm vì các nàng cao hứng. Đồng thời đi tới nàng cùng Trần Thiếu Kiếm nơi ở gặp mặt. Ở đây trừ bỏ hai người bọn họ, còn có Từ Kiều Kiều luật sư. Thông qua luật sư giới thiệu, Đường Xương hiểu rõ đến bọn họ nắm giữ chứng cứ. Dùng luật sư lại nói, những chứng cứ này chỉ muốn xuất ra đến Giản Tư Minh nhất định đền tội. Hắn có 100% tự tin. Từ Kiều Kiều nghe vậy, nghĩ tới đây đoạn luyện ngục vậy sinh hoạt cùng một lần không chỗ giải oan tuyệt vọng. Lại nghĩ tới cuối cùng sắp sau cơn mưa trời quang, mây đen tản đi, không do nước mắt rơi như mưa. Đường Xương đầy cõi lòng cảm xúc nói rằng, làm ác tất diệt, làm ác bất diệt, tổ tông có thừa ấm, ấm tận tất diệt, hiện tại Giản Tư Minh dư ấm đã đến cùng rồi. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.